Phần 2.8. Hoàng tử Hà cau mày, vấn đề là chúng ta không sao cả, vậy tại sao đồ chúng ta đưa đến lại đột nhiên dính chất độc được? Hơn nữa còn do chúng ta chính tay gói lại, đích thân đưa đến nữa chứ. Lý Thư Bạch bỗng chen vào, ta thấy vấn đề quan trọng nhất là kẻ nào đã hạ độc vào đồ ăn của các ngươi. Hoàng tử Hà gật đầu, bấy giờ ở đó có Thôi đại nhân, Vương Uẩn, hai chúng tôi, mấy viên quan trong đại lý tự, cả Cẩm Nô nữa. Chu Tử Tần bấm ngón tay suy xét từng người một lượt, rõ ràng đều không thể đặt giả thiết họ là hung thủ, cuối cùng đành dầu dĩ ngẩng lên hỏi, Sùng Cổ, công công bảo chuyện này liệu có tra đến chúng ta không? Theo công tử thì sao? Hoàng tử Hà hỏi lại. Tối qua khi chúng ta đến đó, trên phố đã sắp giờ giới nghiêm nên không ai nhìn thấy cả, ta nghĩ có lẽ là chỉ cần chúng ta không nói ra, chắc không sao đâu nhỉ. Sai nha xử lý thế nào tôi không biết, song nếu là tôi, đầu tiên sẽ cho điều tra những thức ăn còn sót lại trong dạ dày nạn nhân. Ăn mày hiếm khi được ăn mấy món ngon như vậy, nên hung thủ sẽ bị khoanh vùng là con cháu nhà giàu sang quyền quý. Đồng thời, lá sen bỏ lại hiện trường vẫn còn tươi, phần nhiều là do các quán rượu hay mua dự phòng. Nếu là đồ ăn của người thường tự nấu, đều dùng lá sen khô gói lại, chứ mấy ai chuẩn bị sẵn lá sen tươi để gói đồ ăn. Phải biết địa thế kinh thành khá thấp, lại trũng, lá sen trong thành mới nhú thôi. Lá sen các quán rượu thường dùng đều phải đặt sẵn từ ngư dân ở ngoại ô, sáng ra lúc đưa cá tôm đến tiện thể hái luôn, cũng xem như là hàng hiếm. Vậy có thể là cố ý đánh lạc hướng, nên mới dùng lá sen tươi gói đồ ăn. Có thể, nhưng trước khi xét đến khả năng đó, đám bộ khoái hẳn đã phải sục sạo hết các quán rượu lớn. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ moi ra công tử nhà Chu đại nhân Chu Tử Tần xưa nay không bao giờ bỏ phí đồ ăn, nắm được các món tối qua công tử gói đem về, chứng cứ xác thực, có thể lập tức trình lên xin chỉ thị có nên mời công tử đến nha môn uống trà hay không rồi. Chu Tử Tần tức thì ngồi phệt xuống ghế, mặt tái ngắt, mắt trợn trừng. Hoàng tử Hà bất lực hỏi, hàng ngày chẳng phải vẫn làm việc với thi thể đấy thôi, sao tôi không biết công tử sợ xác chết đến này nhỉ? Chu Tử Tần yếu ớt đáp, ta chỉ thích nghiên cứu thi thể, chứ đâu có thích biến người ta thành thi thể. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch vừa đưa mắt nhìn nhau thì Cảnh Hữu bước vào bẩm báo, Vương gia, có Thôi đại nhân cầu kiến. Lý Thư Bạch hỏi, đại lý tự lại có chuyện gì tìm ta ư? Bẩm, nghe nói là chuyện liên quan đến vụ án. Câu này khiến Chu Tử Tần đứng bật dậy, không thể nào, có phải hắn biết tôi ở đây không? Tử Tần. Lý Thư Bạch liếc gã. Bấy giờ Chu Tử Tần mới tỉnh ngộ, nhận ra mình đã căng thẳng quá mức. Dù Thôi Thuần chẳng biết gã là hung thủ, cũng không thể đến thẳng Quỳ Vương phủ đòi người được. Lý Thư Bạch quay sang nhìn Cảnh Hữu, hờ hững nói, mời Thôi đại nhân vào. Thôi Thuần chạm rảo bước tiến vào, sau khi hành lễ với Lý Thư Bạch còn gật đầu chào hỏi Hoàng tử Hà và Chu Tử Tần. Chu Tử Tần đương nơm nớp, thấy hắn không quá chú ý đến mình, mới hơi vững dạ. Nào ngờ Thôi Thuần chạm đi thẳng vào đề, ngay câu đầu tiên đã nói, lần này đến cầu kiến, hẳn Vương gia đã biết ý định của ti chức. Tử Tần, Dương Công Công, lẽ nào hai vị cũng biết rồi? Chu Tử Tần giật thót, lắp bắp, đệ biết rồi. Ồ, vậy có phải đệ cũng nghe nói? Hắn nhìn Lý Thư Bạch, ngập ngừng chốc lát mới tiếp, nghe nói thi thể vô cùng quái dị, da thịt toàn thân đen sạm thối giữa, không nhận được mặt mũi nữa. Sắc mặt Chu Tử Tần càng tái nhợt, run run nói, đệ đã thấy rồi. Gì cơ, thì ra đệ đã xem qua thi thể rồi à? Thôi Thuần chảm thoáng kinh ngạc, rồi nói với vẻ thâm thúy, xem ra danh tiếng Tử Tần đã lừng lẫy cả kinh thành rồi, ngay đến chuyện thế này, trong cung cũng báo cho đệ tới xem trước. Hoàng tử Hà và Lý Thư Bạch nhìn nhau, đều cảm thấy có phần không đúng lắm. Song Chu Tử Tần vẫn đương hồn phi phách tán, chưa thoát được nỗi kinh hoàng vì bản thân là hung thủ, chỉ đờ đẫn gật đầu. Tuy đệ thường kiểm nghiệm thi thể, nhưng đây cũng là lần đầu thấy cảnh này nhỉ. Sự tàn độc của hung thủ quả là độc nhất vô nhị, xưa nay chưa từng có. Thôi Thuần chạm lắc đầu than, đừng nói đệ, đến cả ta nghe thấy tin này cũng ngẩn người ra. Đây hẳn là vụ án tàn nhẫn đáng sợ nhất tại kinh thành trong vòng 10 năm trở lại đây ấy. Tử Tần, hì Hình như đệ cũng nghiên cứu khá sâu về độc dược, có nhận ra được là loại độc gì không? Chu Tử Tần há miệng, xong một lúc lâu cũng không thốt ra được nửa lời. Hoàng tử Hà đang định đạp chân gã thì nghe thấy Lý Thư Bạch bên cạnh thong thả lên tiếng. Tử Tần đến tìm ta cũng vì việc này, cho rằng hung thủ đã dùng nhựa cây độc tiễn. Thôi Thuần Trạm gật đầu, ti chức biết ngay Tử Tần sẽ phát hiện được mà. Chu Tử Tần lại lộ ra vẻ nơm nớp, nét mặt như muốn nói, tôi có liên quan đến chuyện này, là tôi có tật giật mình. Hoàng tử Hà hậm hực trừng mắt nhìn cái gã chẳng nên thân ấy, thầm nhủ, chúng ta cũng là kẻ bị hại, sao lúc này ngươi không thể vờ làm bộ thản nhiên kia chứ? Nếu bây giờ bị đính líu vào, thì về sau làm sao điều tra tìm ra hung thủ thực sự được? Trái lại, Lý Thư Bạch quay sang nhìn Thôi Thuần Trạm hỏi, phát hiện di thể Vương Nhược ở đâu vậy? Hoàng tử Hà không ngờ y lại hờ hững hỏi một câu như thế, chẳng buồn rào đón mà đi thẳng vào đề, không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, thấy nét mặt y tuy có phần nghiêm trọng song ánh mắt vẫn lạnh nhạt, chẳng mảy may sao động, khiến cô thấy lòng lạnh hẳn đi. Câu này của Lý Thư Bạch vừa thốt ra, Chu Tử Tần lập tức nhảy dựng lên. Gì cơ? Vương Nhược, Vương cô nương vừa mất tích bí ẩn trong cung đã chết rồi ư? Còn tìm thấy cả di thể. Thôi Thuần Trạm ngạc nhiên nhìn gã, nãy giờ chẳng phải chúng ta đang nói chuyện này ư? Đệ, chuyện đệ nói. Chu Tử Tần khó mở lời, cứ lúng túng mãi không dám nói tiếp. Hoàng tử Hà đành đỡ lời, thực ra trước khi Thôi đại nhân tới, chúng tôi đang thảo luận về cái chết ly kỳ của mấy tên ăn mày trong kinh. Thôi Thuần Trạm xua tay, giờ ai còn quan tâm tới cái chết của mấy tên ăn mày được chứ? Thân thích của hoàng hậu mất tích rồi chết thảm trong cung, phen này đại lý tự đừng hòng được yên thân. Chu Tử Tần lý nhí nói, ăn mày cũng là người mà, huống hồ lại là ba bốn mạng người. Ai ra? Là hoàng tử Hà đá gã một cái, ý bảo tạm thời đừng dẫn lửa tự thiêu. Gã đành ngậm miệng lại. Thôi Thuần Trạm lại nói, vừa nãy các vị không thảo luận chuyện này, tại sao vương gia lại biết ti chức đang nói tới vương cô nương? Khắp thiên hạ này, còn chuyện gì khiến trong cung phải gọi người đến khám nghiệp? Lại phái ngươi tìm ta trước nhất nữa chứ? Lý Thư Bạch điềm nhiên giải thích. Huống hồ từ lúc bước vào còn giấu đầu hở đuôi, ra sức tỏ vẻ giàu dĩ thông cảm, ai mà không biết đại nhân muốn biểu đạt cái gì chứ? Hoàng tử Hà mắng thầm. Nói vậy là, thì ra nãy giờ chúng ta ông nói gà bà nói vịt ư? Cuối cùng Chu Tử Tần đã định thần lại, tử khí trên mặt cũng tan đi, con ngươi bắt đầu chuyển động. Thôi Thuần Trạm gật đầu đáp, đúng thế, xem ra mọi người đều hiểu lầm rồi. Thảo nào, ta còn thấy lạ, sao đệ có thể đi khám nghiệm thi thể vương phi trước cả ta chứ? Trong bốn người, chỉ mình Hoàng tử Hà bình tĩnh hỏi vào việc chính. Xin hỏi Thôi đại nhân, di thể vương cô nương được tìm thấy ở đâu vậy? Kể ra chắc các vị không tin. Thôi Thuần Trạm cau mày, đêm hôm qua, di thể đột nhiên xuất hiện ở gác đông điện Ung Thuần Cung Đại Minh. Cái gì? Chu Tử Tần lại nhảy dựng lên, cô ấy chẳng phải đã mất tích từ đó sao? Đúng thế, bên đó vì xảy ra chuyện nên những đồ bài trí bên trong vẫn giữ nguyên. Sáng nay, các hoạn quan đến mở cửa ra, thình lình phát hiện thi thể vương cô nương nằm trên giường, còn nguyên quần áo trang sức như lúc mất tích, song cả người đã đen sạm thối rữa, trúng độc mà chết. Hoàng tử Hà cau mày im lặng. Chu Tử Tần ngạc nhiên nói, quả là chuyện lạ trong thiên hạ. Rõ ràng người đã mất tích, sao đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn thần không hay quỷ chẳng biết biến mất, rồi lại thần không hay quỷ chẳng biết xuất hiện. Đúng thế, tựa hồ trước giờ cô ấy vẫn ở đó, chưa từng mất tích vậy, chỉ là trong 2-3 hôm ấy đã biến thành thứ gì đó chúng ta không trông thấy được. Thôi Thuần Trạm lắc đầu than, vụ án này bắt tay vào e là khó đây. Lý Thư Bạch đứng dậy ra cửa gọi Cảnh Dục đến giúp y thay đồ, chuẩn bị vào cung đến điện Ung Thuần. Hoàng tử Hà cũng chỉnh đốn lại trang phục, nghi hoặc hỏi, trên đời sao có thể có thứ gì không nhìn thấy được chứ? Thôi Thuần Trạm cười đáp, hẳn là phải có, bằng không sao hơn 200 người tìm không ra. Chu Tử Tần vội nói, tôi về nhà lấy mấy món đồ, các vị nhất định phải đợi tôi nhé, cho tôi vào cung với. Lý Thư Bạch phớt lờ gã, xăm xăm đi thẳng ra ngoài, chỉ buông một câu, đừng nhiều chuyện, tốt xấu gì cũng là thiên kim nhà họ Vương,